Đẳng cấp ở rể, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130. Nhất thời người đàn ông trung niên kia cũng mừng rỡ. Vội vàng tiếp nhận thư pháp trong tay ông chủ. Ung dung đi ra, lộ ra biểu tình vui sướng lẫn si mê. Luôn miệng nói tốt, lớn tiếng nói. Thật sự là bút tích của Ung Chính. Hiếm có, hiếm có. Ung Chính chính là một trong những người có thư pháp ưu tú nhất triều đại nhà Thanh. Rất nhiều người đều chỉ biết đến thư pháp của Càn Long. Thế nhưng lại không biết. Thật ra thư pháp của Ung Chính còn ở phía trên Càn Long. Tôi tìm bút tích của Ung Chính đã rất nhiều năm. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở nơi này tìm được. Thật sự không dễ dàng. Không dễ dàng. Người đàn ông trung niên này biểu tình kích động. Hai tay đều ở nhịn không được run rẩy. Cũng không có người hoài nghi hắn đang diễn trò. Nếu không phải Lâm Tử Minh xuất thân quyền thế, từ nhỏ đã bị cha mẹ buộc học thư pháp, đối thư pháp có nghiên cứu riêng biệt, đã nhìn ra cặp thư pháp của Ung Chính này là phòng theo. Nếu không hắn cũng nhìn không ra cái âm mưu này. Quả nhiên, tên nữ giả nam, Quách tiên sinh, nhìn đến có người cắt ngang. Cô lập tức liên bồi rồi. Chạy nhanh nói, này, ông chủ, cặp thư pháp này là tôi nhìn thấy trước, mọi chuyện phải nói đến trước sau, theo lý ông phải bán cho tôi. Ông chủ cau mày, biểu tình lãnh đạm nói, cậu không phải định không mua nữa sao, hiện tại có người khác coi trọng, lẽ nào cậu còn muốn tôi giới hạn mua bán, mua mua, ai nói tôi không cần nữa, Quách tiên sinh, vội vàng nói. Cha vợ của tôi thích nhất là thư pháp của Ung Chính. Tôi mua về ông ấy nhất định vui vẻ lắm. Cô nói những lời này làm cho rất nhiều người buồn cười. Rõ ràng tất cả mọi người nhìn ra cô là con gái. Lừa người nhưng chính cô lại không biết. Còn tưởng rằng chính mình giả trang thật sự thành công. Ông chủ trong mắt hiện lên một ít vui mừng. Nhưng rất nhanh liền biến thành khó xử. Nhíu mày, này. Cậu sớm không nói, hiện tại đã có người khác xem trọng, cậu đây không phải muốn làm tôi khó xử sao? Quách tiên sinh đứng thẳng nói, tôi mặc kệ, cặp thư pháp này là tôi nhìn chúng trước, tôi vừa rồi đều không có nói là không mua đâu. Người đàn ông trung niên một bên không hờn giận, nói, ông chủ, 350 vạn, ông đem cặp thư pháp Ung Chính này bán cho tôi, ông nguyên bản định giả 300 vạn. Hiện tại tôi chủ động nâng giá, sẽ không cần để ý thứ tự đến trước và sau đi. Đám người bên trong nhất thời phát ra âm thanh rung động. Wow, 350 vạn, này đủ mua một căn biệt thự xa hoa rồi đấy. Thật lắm tiền, đây chẳng phải thuyết minh thật sự là bút tích của Ung Chính sao? Dù sao đây là hoàng đế đấy. Nổi danh như vậy, 350 vạn, dù sao cũng không quá quỷ. Đương nhiên không tính là quý, cậu xem thư pháp này, rất khí phách, để tại trong nhà cũng có thể dinh chút khí chất vương bá của hoàng đế, khéo còn có thể thay đổi phong thủy gia đình. Ai, đáng tiếc tôi không có tiền, bằng không tôi cũng mua. Đúng vậy, đặc biệt bạn bè đến chơi nhà, nhìn đến thư pháp của Ung Chính cũng thực có mặt mũi. Mấy lời bàn tán xung quanh đều rơi vào tại Quách tiên sinh, làm cho cô càng thêm kiên định, cắn răng một cái nói, 400 vạn, ông chủ, 400 vạn tôi mua cho ông, hiện tại liền trả tiền, 400 vạn, nghe con số như vậy, ông chủ trong mắt vui mừng không thể che giấu, hơn nữa nhịn không được cùng người đàn ông trung niên đối diện, trao đổi ánh mắt, đã muốn có chủ ý, cặp thư pháp này chính là đồ giả, giá cũng chỉ khoảng chừng 3 vạn. Nếu thật sự có thể bán ra 400 vạn, đó là rất có lời. Hơn nữa xem đối phương cái dạng này, ngốc ngốc, cho dù bị phát hiện, đoán chừng cũng không nhắc nổi lên sóng to gió lớn gì. Ai, người này, cùng tôi so tiền hả? Người đàn ông trung niên làm bộ như thẹn quá thành giận. Quách tiên sinh, lập tức nói, ông anh, tôi thật sự thực cần cặp thư pháp này. Anh liền nhường cho tôi đi. Được không? Người đàn ông trung niên thấy đối phương thành khẩn. Sau một phen do dự, gắng gượng nói. Thổi được. Nhìn cậu nhân phẩm không tôi. Nhường cho cậu, ông chủ, ông bán cho cô ấy đi. 400 vạn, thật sự thực có lời. Ai, trong đám người, cũng đúng lúc bàn tán. Làm cho, Quách tiên sinh, nghe xong thật cao hứng. Giống như thật sự nhặt được tiện nghi. Ông chủ, ông nơi này có hỗ trợ trả bằng thẻ không? Tôi trên người không có nhiều tiền mặt như vậy. Cá hỗ trợ có ông chủ vội vàng xuất ra máy POS. Cách trương.